Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3369, Vân Vương Phủ Vực. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Phong, chẳng qua là nhân loại bình thường, hắn vừa ra đời thời điểm, cũng bất quá là một phàm nhân mà tôi đã trải qua không biết bao nhiêu năm tu luyện, mới tại quý gia tài nguyên trồng chất phía dưới, đạt cho tới bây giờ này tam tinh ngụy thần cảnh khiến cho hắn lật đổ làm lại, trực tiếp theo không có chút nào căn cơ thể xác bắt đầu tu luyện. Khó khăn cỡ nào? Này tương đương với, muốn cho hắn tại tốn hao rất nhiều năm thời gian a, mà lại, bất kỳ người nào đều biết, thể xác tu luyện, luận võ đạo tu luyện cần có tài nguyên, muốn thêm quá nhiều. Quả thật, cùng cấp bậc phía dưới, thể xác tối cường. Có thể tu luyện, cũng là gian nan nhất đó a, không muốn sao? Thấy Quý Minh Phong do dự, Tô Hàn cười cười, lại nói. Ta biết người y nghĩ. Trong lòng khẳng định cũng sẽ có điều dãy dụa, nhưng tu sĩ đường quá dài, có đại năng lật đổ ngàn vạn năm tu vi, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, chỉ vì một cái nào đó giai đoạn đột phá, ngươi cảm thấy ngươi cùng này loại đại năng so sánh, lại là như thế nào? Tô huynh, ta, Quý Minh Phong miễn cưỡng cười cười, ta theo tu luyện, đến bây giờ, hao tốn 32 vạn năm thời gian, thời điểm đó quý gia, đều còn không phải hải nguyệt khu thế lực tối cường. Sau đó thì sao? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Nếu là bắt đầu lại từ đầu, tu luyện thể xác, sợ là tuyệt đối không chỉ 32 vạn năm thời gian a. Quý Minh Phong thở dài tiếng. Tu sĩ tu luyện, trong chớp mắt chính là vạn năm, người cái này khu khu 32 vạn năm, lại đáng là gì? Tô Hàn nói, cho người thêm 32 vạn năm thời gian, nói không chừng có thể làm cho ngươi thành tựu thượng đẳng tinh vực cường giả đỉnh cao, mà võ đạo tu luyện sẽ hạn chế ngươi sau này đường, hiểu chưa? Quý Minh Phong yên lặng, Tô Hàn nói đơn giản, nhưng không có trải qua loại chuyện như vậy người, một chốc, là nhận thức không được. Ta có ý bồi dưỡng ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Tô Hàn đem trí nhớ tinh thạch đưa tới Quý Minh Phong trong tay. Trong này côn bằng thánh thể, một thức hai phần, chỉ có thể nhường hai người thấy, Quý Thanh Hạm nha đầu kia không sai, ngươi có thể cho nàng cũng thử một chút. Đa tạ Tô huynh, Quý Minh Phong nói, tốt, việc này tạm thời không nói. Tô Hàn đứng dậy, nếu nhất cấp khu nơi này đã giải quyết, ta đây liền muốn đi vào nhị cấp khu. Ngươi an bài cho ta một cái danh ngạch, sau một tháng, ta liền nhích người xuất phát. Nhanh như vậy, Quý Minh Phong nhíu nhíu mày, nói, Tô huynh, nhất cấp khu nơi này, tuy nói đã bị ngươi chỉnh hợp, toàn bộ tất cả thuộc về tại ta quý gia dưới trướng, nhưng cùng lúc, ngươi cũng là bởi vì việc này. Đắc tội nhị cấp khu không ít thế lực. Ta hiểu rõ, Tô Hàn gật đầu, nhất cấp khu những gia tộc này, đều là cùng nhị cấp khu một ít thế lực có liên quan. Những thế lực kia, không coi là những gia tộc này bối cảnh, có thể những gia tộc này, cũng là lâu dài hướng những thế lực này giao nạp thần tinh loại hình vật phẩm. Tô Hàn chỉnh hợp bọn hắn, quý gia đương nhiên sẽ không lại tiếp tục giao nạp, cũng là theo mặt bên, đắc tội những thế lực này, đại ca truyền đến tin tức. Nói là nhị cấp khu nơi đó, đã có không ít thế lực đều đối ngươi vô cùng cửu thị, mặc kệ Tô huynh khi nào tiến vào nhị cấp khu, đều phải cẩn thận một chút. Quý Minh Phong lại nói, ta sở dĩ làm như vậy, chính là vì để bọn hắn, cửu thị ta à, Tô Hàn cười nói. Chỉ giáo cho, Quý Minh Phong chân mày nhíu càng sâu, hắn là thật nhìn không thấu Tô Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần lớn tán tu. Tại không có bối cảnh điều kiện tiên quyết, đều là điệu thấp làm việc. Nơi nào có giống Tô Hàn dạng này, cố ý đi đắc tội người khác. Nói ngươi cũng không hiểu. Tô Hàn cười nói, đã ngươi đại ca biết này chút, cái kia cũng hẳn phải biết. Đều có cái nào thế lực, đối ta cửu thị a, không ít. Quý Minh Phong nhếch miệng, trong đó mạnh nhất, cũng là nhất cửu thị ngươi, liền là Tịnh Viễn Sơn, Thanh Bì các hai cái này. Tịnh Viễn Sơn ta ngược lại thật ra biết. Dù sao ta giết cái kia Ma Thiên lão tổ đệ tử Trần Minh Thanh, có thể Thanh Bì các, vì sao muốn cửu thị ta? Tô Hàn nhíu mày, Lưu gia trước đó thuê tới Thanh Lãm Hải, chính là Thanh Bì các chủ thân đệ đệ. Quý Minh Phong nói, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này a, nhị cấp khu cũng không phải nhất cấp khu nơi này, theo đại ca nói, như cái kia Thanh Bì các chủ, còn có Tịnh Viện Sơn Ma Thiên lão tổ. Đều là đỉnh cấp hư thần cảnh, thậm chí chỉ kém nửa bước, liền có thể ngưng tụ trong cơ thể chân thần, thành tựu chân thần cảnh. Tô huynh chiến lực tuy mạnh, nhưng cũng muốn cẩn thận một chút mới lạ. Quý Minh Phong dặn dò, hắn biết, Tô Hàn coi như là mạnh hơn, cũng không có khả năng dùng nhất tinh ngụy thần cảnh chiến lực, chiến thắng những cái kia đỉnh cấp đại năng. Cuối cùng, vẫn là có một cái hạn chế, mà cái này hạn chế, rất có thể, liền là chân thần cảnh. Ta biết rồi, ngươi đi trước an bài danh ngạch sự tình đi. Tô Hàn nói, được, Quý Minh Phong gật đầu, sau đó rời đi. Thượng đẳng tinh vực, kỳ thật liền là một mảnh to lớn tinh không. Chỉ bất quá, tại đây tinh không bên trong, có lan tràn khoảng cách vô tận cả khối lục địa, cùng với vô số tinh cầu khổng lồ mà thôi. Cái gọi là bảy đại gian phòng khu, cũng chỉ là tinh không ở trong mỗi một vùng. Nếu là có đỉnh cấp đại năng, dùng thần niệm quét ngang toàn bộ tinh không, nhất định có thể phát hiện, có hai đầu to lớn hào quang màu vàng óng, quán xuyên tinh không, đem trong đó cảnh vực cách ly dâng lên. Này mảnh bị cách ly dâng lên cảnh vực, chính là bảy đại gian phòng khu. Mà tại bảy đại khu nguyên bên ngoài, còn có tứ khối, không cách nào hình dung khổng lồ cả khối lục địa. Này bốn mảnh lục địa to lớn, chưa bao giờ có người biết, cũng chưa bao giờ có người đi tính toán qua. Từng có đỉnh cấp đại năng, tướng tinh cầu mạnh mẽ chuyển đến nơi đây. Lúc đó có vô số người tận mắt nhìn đến qua, cái kia vốn là có thể nói là cực lớn tinh cầu, tại lục địa này trước mặt, lại là biến thành một viên hạt châu. Này tứ đại bản khối, chính là tại thượng đẳng tinh vực bên trong, cực kỳ nổi danh, cũng cực kỳ làm người sùng kính. Phủ vực bản khối, mỗi một cái phủ vực, đều chiếm cứ như thế một mảnh bản khối. Vẻn vẹn theo này chiếm diện tích, liền có thể nhìn ra tứ đại phủ vực, tại thượng đẳng tinh vực bên trong, đến cùng có cao cỡ nào địa vị. Vân Vương Phủ, chính là tứ đại phủ vực một trong. Bọn hắn chiếm cứ phủ vực bản khối, ngay tại tam cấp khu bên cạnh, chân thần cảnh cường giả, thậm chí đều không cần truyền tống trận, đi bộ, cũng có thể tại trong vòng một ngày đến. Toàn bộ Vân Vương Phủ vực, đều bị một loại xương trắng bao phủ. Cho người cảm giác, giống như là, nơi đó căn bản không phải phủ vực bản khối, mà là một mảnh to lớn tầng mây một dạng. Tại mây trong vương phủ chỗ, thành lập một tòa không biết tầng lầu tháp cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn xuyên thấu xương trắng, lan tràn hướng tinh không, tựa như cắm vào thánh vực. 72 tầng chỗ, có thân ảnh vội vàng tới. Trên người hắn, ăn mặc một mảnh áo giáp màu đỏ ngòm. Cái kia áo giáp trước ngực chỗ, thêu khắc lấy một tấm huy chương. Huy chương phía trên, khắc họa ba đóa hoa sen, theo người này đi lại. Cái kia hoa sen hoạt nhìn sinh động như thật, phảng phất là đang sống, không ngừng lắc lư. Toàn bộ thượng đẳng tinh vực, 99% người, đều nhận ra này tấm huy chương. Vân Vương Phủ, tam phẩm viện lâm sứ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.